Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4317, Truy Đuổi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cẩn Kỳ cũng không phải là cái gì thông minh hài tử. Tương phản thực đần, muốn dạy dỗ như vậy một hài tử. Sở hao phí tinh lực cùng tâm lực tuyệt đối là bình thường hài tử gấp 10. Phạt Thiên đem một việc nói mấy lần, Cẩn Kỷ đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Ninh Thư nhìn thấy Phạt Thiên hít sâu, sau đó lại nói một lần, về sau chính là thường xuyên hít sâu, cuối cùng thực lực nhịn không được, liền một lát nữa lại nói, rốt cuộc không có hướng Cẩn Kỷ nổi giận. Ninh Thư cảm thấy chính mình là không bằng Phạt Thiên, nếu như chính mình là như thế này tình huống, tuyệt đối nhịn không được nổi giận. Quá khinh, người đi. Ninh Thư thực không có thành ý an ủi. Từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Phạt Thiên nhìn nàng, người tới. Ninh Thư lắc đầu cự tuyệt. Ta tới không được. Tình nguyện đi làm 100 cái trống đẩy cũng không thấy nguyện ý làm chuyện như vậy. Thảo nào Cẩn Kỷ tương đối quấn Phạt Thiên, đổi lại là Ninh Thư, khẳng định nhịn không được nổi giận. Gà bay chó chạy, đầy đất lông gà. Cẩn Kỷ có ngốc cũng có thể cảm giác được Phạt Thiên tâm tình. Phạt Thiên mặc dù không có nổi giận, nhưng toàn thân áp suất thấp còn có thể cảm giác được. Cẩn Kỷ cẩn thận từng ly từng tí đem đồ ăn vặt đưa cho Phạt Thiên. Người ăn chút, hảo hèn mọn a. Phạt Thiên tiếp nhận thịt khô đặt ở trong miệng nhai. Cẩn Kỷ lập tức cao hứng, cái này mang ý nghĩa hắn không có tức giận. Phạt Thiên nhịn không được thở ra, nguy hiểm thật mới nhịn được không có nổi giận. Phía trước là động tĩnh gì? Ninh Thư bám lấy lỗ tai, nghe thấy thanh âm huyên náo, xa xa nhìn thấy một điểm đen hướng bên này đến rồi, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh. Ninh Thư nghiêng người để đạo, cũng nói, nhanh lên tránh đi, tốc độ nhanh như vậy, đụng phải xương cốt đều phải tan ra thành từng mảnh. Kia điểm đen càng ngày càng gần. Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh thực chật vật bị đằng sau đồ vật truy đuổi. Đây là một đám bé heo tử bình thường lớn nhỏ, lớn lên giống ong mật, toàn thân đen nhánh, trên người có bằng sắt bình thường móc câu, nhất là trên đùi phảng phất là liêm đao, tản ra lệnh người sợ hãi u lãnh quang trạch, giống bọ ngựa lại giống ong vò vẽ, có đại đại bụng. Như vậy lớn côn trùng thật làm cho người ta tiêu thụ không dậy nổi. Liền cùng biến dị đồng dạng, Mặc Minh nhìn thấy Ninh Thư, liền hướng nàng lao đến. Ninh Thư trong lòng, fuck kiêu, nhanh lên chạy nhanh hơn. Mặc Minh ở phía sau truy, Mặc Minh phía sau là một đám cuồng ong. Những này cuồng ong căn bản cũng không từ bỏ, đuổi thật xa còn đi theo. Ninh Thư đối phía sau Mặc Minh hô, trên người ngươi có phải hay không có thứ gì? Bọn họ một hai phải đuổi theo ngươi. Ta cũng không biết, ta không có lấy gì. Mặc Minh đều phải thề. Ninh Thư nhanh lên bố trí một đạo không gian kết giới ngăn trở cuồng ong. Cuồng ong tại kết giới thượng đông đông đông đụng, đem toàn bộ kết giới đều đâm đến chấn động đứng lên. Cái không gian này kết giới là Ninh Thư vội vàng bố trí, căn bản chống cự không được bao lâu, Ninh Thư đi qua túm Mặc Minh không gian khiêu dược trốn. Xa, chạy xa, cuồng ong hẳn là liền theo không kịp đến rồi. Tới gần Mặc Minh, nàng hỏi một cỗ vừa mê vừa say hương vị. Ninh Thư xích lại gần ngửi ngửi. Trên người ngươi là cái gì? Ngươi khẳng định là dính vào bọn họ chủng tộc đồ vật rồi. Mặc Minh cũng thực vô tội. Ta cũng không biết, ta chính là rơi vào một mảnh sền sệt trong hồ, sau đó liền bị đuổi giết. Ninh Thư, một mình ngươi chạy đến hư không tới làm gì? Ngươi không muốn sống nữa. Hư không đối linh hồn là rất nguy hiểm, chính là một hồi kịch liệt cương phong đều có thể đối Ninh Thư tạo thành chí mạng tổn thương. Mặc Minh thương tăng thở dài một hơi, đây không phải tại tìm vận may sao? Nếu như đến cũng không tới, vậy khẳng định liền vận khí đều không có. Không nghĩ tới Mặc Minh thật đến hư không thử vận khí, coi như hắn một thân khí vận Tại hư không bên trong cũng không có tác dụng gì. Hư không quá nguy hiểm liền. Tùy tiện dẫm một chân đều có thể là nguy hiểm. Thuộc về tránh cũng không thể tránh cái chủng loại này. Ninh Thư hỏi. Vậy ngươi có thu hoạch gì sao? Mạc Minh buông tay. Không có chút nào thu hoạch. Đây thật là làm cho người ta uể oải. Ninh Thư. Đừng uể oải. Về sau thất vọng số lần sẽ rất nhiều. Thói quen liền. Tốt. Nếu quả như thật có dễ dàng như vậy. Nhiều như vậy linh hồn đều không thành công đâu. Nàng thuộc về đánh bậy đánh bạ chạy ra. Có thể trước đó cũng là trôi qua phi. Thường khổ bức chính là. Mạc Minh không lời nào để nói. Hắn có thể nói cái gì? Ta đây đi về trước. Ninh Thư phất tay. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cũng đừng rơi cái gì. Trong hố. Lần này ngươi vận khí tốt. Một lần kia nói không chừng liền không ai. Cứu. Vận khí của ngươi vẫn rất tốt. Gặp được loại nguy hiểm này. Thế mà đều có. Người cứu giúp. Đây không phải vận khí là cái gì. Tóm lại. Ninh Thư không có gì vận khí. Hơn nữa còn luôn là làm người cản qua. Như hiện tại, nếu như không phải thực lực ở đây bày biện, liền bị đuổi đến hư không chạy khắp nơi. Mạc Minh, ta sẽ cẩn thận điểm. Ta đi. Ninh Thư, người vẫn là đổi một chút đạo cụ đi. Hư không rất nguy hiểm. Mạc Minh vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Ta đổi. Ninh Thư, tốt a. Mạc Minh nghĩ rất chu đáo đâu. Mạc Minh cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Phạt Thiên nho nhỏ con mắt đều là nghi ngờ thật lớn. Hỏi, hắn đang làm gì? Chơi trốn tìm sao? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Phạt Thiên, vậy hắn đang làm gì? Hắn một cái linh hồn tại hư không lắc lư. Nói không chừng sẽ hồn phi phách tán. Hư không có thứ gì đáng giá hắn mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư, mẹ đát. Đột nhiên ý thức được, nàng khả năng hố Mạc Minh, giống Mạc Minh thực lực, tại hư không rất nguy hiểm, nàng vẫn là linh hồn thể, thời điểm, mỗi đi một bước đều tại biên giới tử vong thăm dò, hơn nữa trở thành lúc vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả. Kỳ thật cũng chính là, một cái lý luận đồ vật, cũng không có thực tế, Ninh Thư có điểm tâm hư, lần sau gặp được Mạc Minh nói với hắn một chút. Đề, cao mình tiền đề, còn phải ôm toàn chính mình. Không ai, nói cái gì đều là không tốt. Phạt Thiên yên lặng nhìn thoáng qua Ninh Thư, cũng không đang nói cái gì. Mạc Minh cùng hắn không quen không biết, hắn nói cách khác nói chuyện. Ninh Thư cùng Phạt Thiên kế hoạch như thế nào đối thái thúc ra tay? Là trực tiếp tới cửa kêu gào, vẫn là mai phục đợi đến thái thúc lạc đàn, đơn độc đối đầu thái thúc. Phạt Thiên cầm bút trên giấy tô tô vẽ vẽ. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Mai phục. Ninh Thư gật đầu. Được thôi. Chúng ta tổn thất như vậy nhỏ nhất. Đánh ngươi liền đánh ngươi. Không chọn thời gian cùng phương thức. Thần thạch nhất tộc về nhà. Mà Ninh Thư. Phạt Thiên cùng Cẩn Kỷ rẽ ngoặt một. Cái hướng tổ chức phương hướng đi tới. Vô luận thái thúc đi nơi nào. Khẳng định là muốn về tổ chức. Ôm cây đợi thỏ, liền tốt, đang chờ đợi vắng vẻ. Ninh Thư cùng Phạt Thiên rèn luyện. Dù sao đã có một đoạn thời gian rất dài không có phối hợp. Phạt Thiên lần này tỉnh lại. Ninh Thư rõ ràng cảm giác hắn lực lượng tăng cường rất nhiều. Đại khái là bởi vì ngủ say thời điểm. Hấp thu rất nhiều năng lượng thể, hẳn là mỏng tích dày phát. Một ít nhỏ bé chi mạch Ninh Thư đã đủ rèn đúc ra tới. Thu nạp năng lượng tương đối nhiều, cũng có thể chống cự tuyệt thế võ công cho năng lượng xung kích. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu thái thúc, nàng nên có tốc chiến tốc thắng. Muốn đuổi tại tổ chức đại bộ đội chạy đến. Trước đó, giải quyết thái thúc. Hết chương.